Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1132, chương 1132, gian trá đồ. Viên tiểu chính đột nhiên ồn ào lên cười nói, dẫn sau khi đứng dậy không thiếu đồng bạn phụ họa, tiếng cười tràn đầy châm chọc mùi vị, đưa tới vùng lân cận không thiếu võ tu âm thầm cau mày. Có chút không thích những con nhà giàu này ồn ào, nhưng mà, Tiêu Nhã trong suốt ánh mắt có chút thiết thiết sợ sắc. Nàng vốn là hàng năm đi theo ở Khương bà bên người. Hôm nay mới tới cái này huyện thành, đối với hoàn cảnh xa lạ có thiên nhiên sợ vẻ. Hôm nay bị viên tiểu chính nhạo báng, mặc dù nghe không gặp, nhưng từ bọn họ châm biếm vẻ mặt, có thể thấy được. Những người này ở đây cười nhạo mình. Hạ Vũ cảm nhận được tay nhỏ bé nắm thật chặt mình Tiêu Nhã sợ. Không khỏi cúi mắt xoa xoa nàng đầu nhỏ. Cười nói, đừng sợ, có ta ở đây, ta làm đã đáp ứng nãi nãi. Ai dám khi dễ ngươi, ta đánh liền hắn, bây giờ nên đổi một chút. Ai dám khi dễ ngươi, giết, không, xá, ha ha, còn giết không tha. Ngươi tên nhà quê, điện ảnh xem hơn. Viên tiểu chính vốn là còn muốn tiếp tục châm chọc Hạ Vũ, kết quả nhưng phát hiện Hạ Vũ đã đi tới bên cạnh hắn, như quỷ mị vậy, ngón tay như thiết cô, nắm thật chặt cổ của hắn, đem hắn ung dung giơ lên. Trong chốc lát, viên tiểu chính sắc mặt đỏ lên, nhanh chóng do đỏ chuyển tím, con người phủ đầy tia máu. Rõ ràng óc thiếu dưỡng khí, để cho hắn trước mắt biến thành màu đen, không ngừng đánh đạp chân, muốn Hạ Vũ buông hắn, nhưng là, Hạ Vũ mắt lạnh như lợi kiếm, lạnh lùng nhìn hắn, nói à, nói sao à, làm nhục Tiểu Nhã có phải hay không rất thú vị, ngươi biết, trên đời này có vài người, là các ngươi không chọc nổi, chọc, thì phải là nói ra. Bỏ ra ngươi khó có thể tưởng tượng giá phải trả. Dừng tay, A Nghiêu, đừng, to gan, phường thị bên trong, nghiêm cấm động võ, người vi phạm, giết. Nhạc Ảnh vốn muốn cho Hạ Vũ dừng tay, kết quả phía sau nhanh chóng vọt tới một đội người tuổi trẻ. Lại có thể ăn mặc võ đang ngoại môn đệ tử quần áo. Giờ phút này tay cầm trường kiếm, nghiêm nghị dày. Ca bóp, Hạ Vũ vặn gãy viên tiểu chính cổ, quay lại nhìn về phía viên tiểu chính bên người những cái kia con nhà giàu. Tàn nhẫn ra tay, đem ngay tức thì từng cái bắn chết, như vậy rất cay sát tính, để cho tất cả mọi người đều mí mắt nhỏ nhảy. Đối với vị này thanh tú lãnh khốc thiếu niên, bắt đầu lần nữa nhìn kỹ, bởi vì một hơi giết liền mấy người, lưu loát dứt khoát như vậy. Đại biểu người này qua lại, tuyệt đối là một giết người không nháy mắt chủ nhân, trên tay dính không thiếu máu tươi. Đối với lần này, sau chạy tới một đôi người trẻ tuổi, đều là tràn đầy vẻ giận dữ. Gặp Hạ Vũ như vậy hung ác, cầm đầu 25 tuổi thanh niên, thân mặc áo bào trắng, tay cầm thất tinh kiếm sát, hét lớn, giết, đập chết cái này du côn, giết. Những thứ này võ đang ngoại môn đệ tử, giờ phút này chen nhau lên, rất nhiều võ tu đều biết, năm nay lần này phường thị trị an, là bọn họ người võ đang ở bảo vệ. Hạ Vũ còn dám bạo khởi giết người, thật là thực đang gây hấn với bọn họ. Đối với lần này, những người này chen nhau lên, trong đó có người lại là sát khí 10 phần đẩy ra Tiêu Nhã tên này yếu hơn cô gái. Bởi vì nàng cản trở đường, làm hắn té ngã trên đất, Lã Manh Manh vội vàng đỡ. Một màn này rơi vào Hạ Vũ trong mắt, kích thích cực lớn liền hắn sát tính, nhìn liều chết xung phong 7 tên võ đang ngoại môn con em. Gầm lên, chính các ngươi tự tìm cái chết, cũng đừng trách ta, cho ta hết thảy đi chết. Oanh, Hạ Vũ trên mình bộc phát ra cường đại sát khí. Một đôi thiết quyền đánh phía những thứ này võ đang ngoại môn con em. mỗi một quyền cũng có thể tế hết một người. Siêu hơn ngàn cân cự lực, căn bản không phải những người này có thể chống cự. Coi như Hạ Vũ tu vi hôm nay toàn phế, trí nhớ thiếu sót, nhưng hắn ban đầu đột phá đến tuyệt mạch cảnh thời điểm, thân xác cơ sở lực cũng đã cao đến 15.000 cân. Hôm nay một đôi thiết quyền huy động, sinh ra lực lượng, phỏng đoán liền ám kình kỳ võ tu cũng không tiếp nổi. Huống chi cái này phường thị bên trong, ám kình kỳ võ tu tuyệt đối coi như mạnh đại cao thủ. Dẫu sao nơi này vượt qua 70% đều là minh kính kỳ võ tu. Còn có hai người là liền võ tu đều không phải là người bình thường. Lập tức, đại khai sát giới Hạ Vũ, dũng mãnh phi phàm, chiêu thức mở toang ra đại hợp gian, căn cứ bản năng kinh nghiệm chiến đấu, đem những thứ này võ đăng ngoại môn đệ tử, từng cái tế tại dưới trường, như vậy giết hại, quả thực kinh động không ít người, trong đó một đội người mặc màu vàng Phật y còn lửa ngốc, gặp Hạ Vũ ồ ạt giết hại võ đăng ngoại môn đệ tử. Lập tức tiến lên cứu viện, cầm đầu lão hòa thượng tụng niệm một tiếng Phật hiệu, A-di-đà mạc, như vậy nghiệt xúc, dám can đảm ở phường thị đại khai sát giới, lưu ngươi không được, ngày hôm nay lão nạp liền thế thiên hành đạo, chém ngươi cái này tà ma, không sợ chết, liền đi lên, Hạ Vũ xé xuống trên y phục một mảnh vài cái, quấn quanh trên cánh tay trái xuất hiện vết thương ghê rợn. Sâu thấy tới xương, máu tươi không ngừng dòng nước chảy, hẳn là mới vừa rồi bị người trước khi chết tìm một kiếm. Đồng thời Hạ Vũ sau lưng rõ ràng dựa vào hướng Tiêu Nhã. Chiến đến cuối cùng, Hạ Vũ vậy không quên muốn nhất người bảo vệ, phòng ngừa các nàng bị thương tổn. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, manh manh, mang Tiêu Nhã đi, rời đi nơi này, nhưng mà... Tiểu đội trưởng ngươi, lã manh manh lời nói chưa nói xong. Hạ Vũ tức giận cắt đứt. Đi à, Chu diệt tà ma, diệt tuyệt đảng Vũ, là ta chánh đạo chức trách chỗ. Hôm nay không cho phép kỳ đồng đảng chạy khỏi. Giết, cầm đầu lão lửa ngốc, chỉ huy sau lưng 48 côn hòa thượng. Ngay tức thì đem Hạ Vũ bao vây, kể cả sau lưng hắn muốn phải bảo vệ Tiêu Nhã. Cùng với còn có lã manh manh, cái này làm cho Hạ Vũ giận dữ vô cùng, giống to, lão lửa ngốc, ngươi dám đả thương muội muội ta một sợi lông tơ, ta tắm máu ngươi thiếu lâm cả nhà, chuyện hôm nay là ta giết người ở phía trước, hai nàng đều là người bình thường, để cho các nàng đi, hôm nay trừ phi ta chết trận, nếu không tuyệt sẽ không trốn, động thủ. Lão lừa ngốc đáy mắt chỗ sâu, thoáng qua âm độc vẻ, rõ ràng cũng không bởi vì Hạ Vũ nói mà thay đổi chủ ý. Ngược lại ra tay, ngưng tay thành chộp, trực tiếp hướng mặt đầy sợ vẻ Tiêu Nhã lướt đi, công hướng Hạ Vũ lo lắng nhất địa phương, bởi vì cái này lão lừa ngốc rõ ràng nhìn ra. Hạ Vũ rất lực phi phàm, dự định bắt giữ Tiêu Nhã. Tới uy hiếp Hạ Vũ đi vào khuôn khổ, cái này cùng bị ổi thủ đoạn, gần đây phù hợp bọn họ chánh đạo người tác phong. Có thể hắn làm như vậy, không thể nghi ngờ là chạm được Hạ Vũ nội tâm cấm kỵ. Trực tiếp bay đánh về phía hắn lướt đi, có thể Hạ Vũ bỏ quên, thượng bất tránh hạ tắc loạn cái này cổ ngữ. Lão lừa ngốc không hổ thẹn hướng Tiêu Nhã ra tay. Hắn mang đến côn hòa thượng, cũng là một đường mặt hàng, rối rít huy động gậy gộc, hướng Tiêu Nhã các nàng ra tay, xông lên đầy vẻ tàn nhẫn. Giờ phút này, coi như Hạ Vũ có ba đầu sáu tay, rõ ràng vậy ứng phó không được, cộng thêm lão lừa ngốc chiến đấu, làm Hạ Vũ phân thân mất sức, thấy đầy trời côn ảnh, bao phủ bọn họ ba người. Hạ Vũ chán nổi gân xanh lên, gầm thét, à, các ngươi đều đáng chết. Oanh, những thứ này côn hòa thượng như vậy kích thích Hạ Vũ. Hiển nhiên là vô cùng là không sáng suốt, làm như vậy trừ trước thời hạn để cho Hạ Vũ thức tỉnh. Khôi phục trí nhớ ra, lại không đệ nhị cái có thể, cho nên Hạ Vũ hơi thở vô cùng là không ổn định. Gặp đầy trời côn ảnh, mình không cách nào phòng ngự, coi như mình có thể giữ được mình, thoát khỏi chiến đấu này vòng vây, có thể tiêu nhã hai nàng đâu. Mình đáp ứng nãi nãi, sẽ chiếu cố tốt tiêu nhã, tuyệt sẽ không để cho nàng ra một chút ngoài ý muốn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tiuyencv.com/doi-noi-tsi-noi-tousing-noi-tiuong-gia-noi-tsai-noi-tiu-gia-noi-gia-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.